Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Nương Nương Khang. Uchiha Mikoto ngờ vực liếc mắt nhìn Shimura Yu. Rasengan là cái gì nhẫn thuật? Tại sao nàng xưa nay chưa từng nghe nói? Nghe tới thật là lợi hại, dáng vẻ hơn nữa từ vừa nãy Shimura Yu ra tay xem ra. Tựa hồ hắn khoảng thời gian này lại có đột phá. Xem ra dù cho Uchiha Fugaku đột phá đến trung nhẫn, thế nhưng vẫn không thể coi thường Shimura Yu. Có điều quỷ thần xui khiến Uchiha Mikoto cũng không có dự định đem tin tức này nói cho Uchiha Fugaku. Shimura Yu, người muốn chết. Shimura Yu vẻn vẹn là đem Uchiha Sasahi vung ra trên tường. Hắn cũng không có được bao lớn thương. Có điều hiện tại hắn đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Người này chính là người này quãng thời gian trước ở mặt của mọi người trước đánh bại chính mình, để cho mình bị tất cả mọi người chế nhạo, để cho mình trở thành Uchiha sỉ nhục, để hắn ở gia tộc không nhấc nổi đầu lên, hiện tại lại tới trường học bên trong đến sỉ nhục chính mình. Chính mình hiện tại hết thảy tao ngộ đều là nhân vì người này. Uchiha Sasahi đối với Shimura Yu sự thù hận thẳng tắp trên người. Trên người chakra khí tức cũng hắc ám rất nhiều. Đột nhiên, Uchiha Sasahi chakra tăng lên dữ dội. Con mắt của hắn cũng biến thành màu đỏ tươi. Mỗi trong con mắt diện còn có một cái câu ngọc. Sharingan. Shimura Yu xoắn suýt nhìn Uchiha Sasahi. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đem Uchiha Sasahi Sharingan ép ra ngoài. Hắn mới vài tuổi a, như thế đã sớm mở ra Sharingan. Cũng quá khuếch đại đi. Uchiha Mikoto cũng là một mặt lăng bước. Nàng nhưng là chính tông gia tộc Uchiha. Nàng cũng không nghĩ tới Uchiha Sasahi dĩ nhiên mở mắt. Đây chính là gia tộc của bọn họ huyết kế giới hạn a. Nàng tự nhiên là ở giải. Có điều Sharingan thường thường là tuổi càng sớm mở mắt thiên phú liền càng cao. Uchiha Sasahi hiện tại vẫn chưa tới 7 tuổi liền mở Sharingan. Chuyện này thực sự là quá khuếch đại. Đồng dạng phiền muộn cũng có Shimura Yu. Itachi thần cũng mới 8 tuổi mở mắt. Uchiha Sasahi xác thực bị chính mình bức quá độ a. He he, sức mạnh to lớn như vậy. Không nghĩ tới dĩ nhiên mở mắt. Đây mới là chúng ta Uchiha bộ tộc sức mạnh chân chính. Hiện tại liền để ngươi cảm thụ một chút. Uchiha Sasahi có chút điên cuồng nói rằng tất cả mọi người cũng không khỏi vì là Shimura Yu lo lắng lên. Đây chính là Sharingan a. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Sharingan cũng đã bị thần hóa. Đó là Konoha đệ nhất gia tộc tiêu chí. Ở cùng đẳng cấp bên trong, Sharingan hầu như đại diện cho vô địch. Uchiha Sasahi, người đang làm gì? Lúc này Makoto Ito đi vào phòng học, tất cả mọi người cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lão sư đến rồi, tạm thời không có vấn đề. Bất kể là Shimura Yu vẫn là Uchiha Sasahi cũng không thể ngay ở trước mặt lão sư đánh tới đến phù. Vù tương đương, Uchiha Sasahi mạnh mẽ chừng Shimura Yu một chút mới nói. Không có chuyện gì, tuy rằng hắn xem thường Makoto Ito. Ngoại trừ Uchiha xuất thân hắn đều xem thường. Hắn nguyên tắc vốn là cho là như vậy. Đặc biệt hiện tại hắn mở ra Sharingan tình huống. Hắn cái kia trên người thuộc về riêng Uchiha bộ tộc ngạo khí càng là tăng vọt. Hắn xem thường Makoto Ito. Thế nhưng hay là muốn kiêng kỵ sự tồn tại của hắn. Nhân ra dù sao cũng là đặc biệt thượng nhẫn. Shimura Yu cười lạnh, không hề nói gì, vậy thì tốt. Shimura bạn học trở về. Như vậy Uchiha Sasahi bạn học cũng sắp điểm tìm hàng đơn vị trí ngồi xong đi. Chúng ta muốn lên khóa. Makoto Ito nhìn thấy Shimura Yu gật gù. Hắn gần như đã biết rồi vừa nãy phát sinh cái gì. Thế nhưng cũng chưa hề đi ra điều giải ý tứ. Uchiha Sasahi mạnh mẽ trừng mắt Shimura Yu. Sau đó tìm một vị trí ngồi xuống. Hắn hiện tại phải cố gắng thích ứng này mới chiếm được sức mạnh. Đến thời điểm mới có thể mạnh mẽ nhục nhã Shimura Yu. Shimura bạn học, không thành vấn đề chứ? Namikaze Minato nhỏ giọng đi tới Shimura yêu nhĩ vừa hỏi. Hắn cũng là biết Sharingan lợi hại, không có gì đáng sợ. Coi như cái kia cóc miệng đến rồi, cũng không có vấn đề. Shimura yêu bĩu môi, không phải là một cái Sharingan sao? Không có gì đáng sợ. Có điều nếu là Sharingan đẳng cấp cao hắn cũng hoảng. Hiện nay hắn có thể chưa từng học qua bất kỳ có thể kháng ở ảo thuật skill. Không biết sau đó hệ thống có thể hay không ra cái song tương đương tu. Song kháng, để cho mình điểm tăng lên một hồi kháng ảo thuật năng lực. Namikaze Minato nhìn thấy Shimura Yu nói như vậy cũng yên tâm. Hắn đối với Shimura Yu thực lực vẫn rất có tự tin. Chỉ là Uchiha Sasahi đột nhiên mở mắt, khiến cho hắn có chút chắc chắn không được. Có điều nếu Shimura Yu nói như vậy, cái kia hẳn không có vấn đề. Một tháng này tu luyện sự giúp đỡ dành cho hắn vẫn là rất lớn. Nói khoác không biết ngưỡng. Lúc này ngồi ở Shimura Yu phía sau Uzumaki Kushinai mở miệng nói lẩm bẩm, hả? Shimura Yu xoay người hướng về phía sau nhìn lại. Không thể không nói Uzumaki Kushinai từ nhỏ đã dài ra một bộ mỹ nhân bại hoại. Cùng bên người nàng Uchiha Mikoto Xuân Lan Thu Cúc mỗi người có đặc sắc. Minato dài đến cũng là cái anh chàng đẹp trai. Chỉ là Naruto đang bình thường trạng thái dài đến cũng không ra sao. Chẳng lẽ là bởi vì hắn là lục đạo nhi tử chuyển thế quan hệ. Uzumaki Kushinai nhìn thấy Shimura Yu đánh giá chính mình xem. Trong nháy mắt giận dữ. Khoảng thời gian này tới nay nàng nhưng là chịu đến không ít quái dị ánh mắt. Yếu đuối pha lê tâm cực kỳ mẫn cảm, tóc của ngươi rất tốt. Cùng ngươi rất hợp. Shimura Yu gật đầu bình luận Uzumaki Kushinai sửng sốt. Kích động, này vẫn là lần thứ nhất có người nói tóc của nàng rất ưa nhìn. Dù cho là Uchiha Mikoto đều không có nói với nàng qua. Nàng đột nhiên có một loại bị tán đồng cảm giác. Uchiha Mikoto sững sờ nhìn Shimura Yu. Cái tên này sẽ không phải coi trọng Uzumaki Kushinai chứ. Trong nội tâm nàng cảm thấy một trận thất lạc. Mạnh mẽ chừng một chút Shimura Yu Uchiha Mikoto nhưng là còn nhớ Shimura Yu đã nói muốn làm. Sao truy nàng đây? Namikaze Minato khóe miệng co giật mấy cái. Này người bạn tốt thật là lợi hại. Liền câu nói như thế này đều nói thành lời được. Hắn nhưng là muốn nói như vậy nhiều lần. Có thật không? Uzumaki Kushinai xoa xoa chính mình tú đặt câu hỏi, đúng đấy. Shimura Yu nguyên bản cũng là rất đáng ghét màu đỏ loại này không phải chủ lưu tiểu thái muội. Màu tóc, thế nhưng Uzumaki Kushinai bộ dáng này xác thực rất tốt. Nhưng là bên cạnh ngươi nương nương khang. Hắn xem thường tóc của ta. Uzumaki Kushinai chỉ vào Namikaze Minato nói rằng, nương nương khang. Namikaze Minato chỉ chính mình. Đây là ở nói mình à. Người xác định không có nói sai sao? Ta nơi nào nương? Hắn hiện tại cảm giác được trong cơ thể chính mình tựa hồ có cái gì ở phá nát Shimura Yu đã lăng ép. Hắn không nghĩ tới Uzumaki Kushinai dĩ nhiên sẽ dùng danh xưng như thế này gọi Namikaze Minato. Tràn đầy ác ý, các ngươi tương lai nhưng là phu thê có được hay không? Uchiha Mikoto cũng là một mặt xoắn xuýt. Trải qua như thế mấy ngày ở chung, nàng đã sớm nhìn ra rồi Minato bạn học tựa hồ đối với Uzumaki Kushinai thú vị. Thế nhưng tựa hồ Uzumaki Kushinai đối với hắn cũng không hề quan tâm. Liền nương nương khang đều dùng đến. Cầu Namikaze Minato bóng tối diện tích lớn bao nhiêu? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.